Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659, kỳ dị thương thế. Tinh linh, còn có thể cứu sao? Bích Thủy Tinh Cầu điều trị viện bên trong. Trương Viễn đứng ở một cái đặc chế khoang dinh dưỡng phía trước. Trong khoang thuyền rót đầy trong suốt cao dưỡng dịch dinh dưỡng. Bên trong ngâm ngọc linh lung thân thể. Tại Trương Viễn bên người là tinh linh. Ánh mắt của nàng có chút hít. Một cái tay dán chặt lấy khoang dinh dưỡng vách khoang. Cả người không nhúc nhích. Ước chừng qua mười mấy phút. Nàng mới mở miệng nói ra. Ta xem tương quan chữa bệnh báo cáo. Thân thể của nàng phi thường khỏe mạnh. Tế bào não cũng như cũ duy trì sức sống. Nhưng từng cái tế bào não ở giữa lượng tử internet hiệu ứng lại cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Ta vừa rồi tử tế quan sát, cũng đích xác chưa phát hiện ý thức của nàng. Cái gọi là lượng tử internet hiệu ứng là sinh mệnh trong đại não đặc thù một loại năng lượng tác dụng. Nhất là trí tuệ sinh mệnh. Cái này tác dụng chung thừa lại năng lượng mạnh phi thường. Từ góc độ nào đó nhìn lên, một cái độc lập trí tuệ sinh mạng ý thức, chính là tất cả lượng tử internet hiệu ứng tổng hợp. Trương Viễn hỏi, có biện pháp khôi phục sao? Hy vọng không lớn. Tinh linh lắc đầu, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia mê hoặc. Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình huống. Nói đến buồn cười, ta hiện tại kiểm tra đến kết quả. Cùng đám kia thầy thuốc dùng chữa bệnh thiết bị lấy được báo cáo không có cái gì bản chất khác biệt. Nữ tử này, thân thể của nàng tất cả bình thường. Nàng vốn có ý thức biến mất, nhưng ở hoàn toàn khỏe mạnh trên cơ sở, lại không thể sinh ra mới ý thức. Ta thực sự không nghĩ ra đây là vì cái gì. Ý thức bắt nguồn từ vật chất cùng năng lượng độ cao. Phức tạp hỗ trợ lẫn nhau. Một người ý thức giống như là một đoàn nhún nhảy ánh nến. Có thể bị dập tắt, nhưng hỏa diễm sau khi tắt, ngọn nến vẫn còn, chỉ cần có thích hợp điều kiện, liền có thể đem cái này đoàn hỏa một lần nữa điểm đứng lên. Đương nhiên, ý thức tác dụng muốn xa so với hỏa diễm phức tạp. Mặc dù thân thể giống nhau, nhưng một lần nữa đốt hỏa diễm đã là một cái hoàn toàn mới ý thức. Mà trước đó cái kia ý thức là vĩnh viễn tan mất. Lấy thời đại vũ trụ kỹ thuật y liệu, chỉ cần thân thể phần cứng tại, một lần nữa châm lửa cũng không phải là một việc khó. Mà Ngọc Linh Lung vấn đề ở chỗ, thân thể nàng tất cả bình thường, nhưng cũng không cách nào châm lửa. Cái này rất giống xăng cùng dưỡng khí đều hết sức sung túc dưới tình huống. Có người dùng tại xăng vừa đánh bật lửa, xăng lại không bạo tạc một dạng. Quỷ dị cực. Trương Viễn ánh mắt nhìn Ngọc Linh Lung phiêu đãng tại trong dinh dưỡng dịch tóc dài. Thấp giọng nói, nàng đã từng trúng qua tinh thần độc tố. Chính là Trương Hoài Chí trong cơ thể loại kia độc tố. Loại độc tố này lại không ngừng thôn phệ ký chủ lực lượng tinh thần. Có khả năng hay không là nguyên nhân này? Tinh linh lắc đầu, ta đã cân nhắc qua điểm ấy. Cũng kiểm tra cẩn thận qua. Theo nàng nguyên lai ý thức dập tắt. Trong cơ thể nàng tinh thần độc tố cũng biến mất theo. Trên thực tế, trong cơ thể nàng tất cả dị vật đều đã rõ ràng. Nàng bây giờ là hoàn toàn khỏe mạnh. Nghĩ nghĩ, tinh linh nói ra, ta lại kiểm tra một lần a. Có lẽ có đồ vật gì ta rơi xuống cũng khó nói. Tốt, Tổng đốc đại nhân, trong khoảng thời gian này không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Đã biết, Trương Viễn. Thối lui đến ngoài cửa, đóng cửa lại, bản thân an vị tại cạnh cửa trên ghế chờ lấy. Bây giờ Ngọc Linh Lung thoạt nhìn cùng tử vong không có gì khác nhau. Nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng có toàn lực đi cứu nàng. Hắn ngồi ở cạnh cửa cũng không có nhàn rỗi. Cánh tay trái của hắn, trên vai trái các đầu cơ bắp chính lấy chậm rãi tốc độ căng cứng. Buông lỏng. Lại hoặc là làm ra một chút độ khó cao kéo duỗi động tác. Thông qua loại phương thức này, hắn từng điểm khôi phục đối với tái sinh thân thể tinh vi khống chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua nửa giờ sau, Trương Viễn đột nhiên nhận được một cái thông tin. Báo cáo phương đến từ ốc đảo tinh hệ chấp chính quan. Tổng đốc đại nhân, đại giác tinh vân bên trong hoang long đều điên. Bọn chúng trước một đợt thế công bị chúng ta đánh lui về sau. Liền bắt đầu điên cuồng công kích chúng ta tại Tinh Vân bên trong các nơi khai thác quặng. Cho tới bây giờ, bọn chúng đã phá hủy 3 cái Tinh Vân mỏ. Còn không ngừng công kích chúng ta đi săn phi thuyền. Hiện tại, giữa các hành tinh đám thợ săn đều phi thường khủng hoảng. Rất nhiều nhân viên tạm thời không nguyện ý mạo hiểm. Bắt đầu nháo bãi công. Tinh Vân bên trong tài nguyên thu hoạch một lần thấp xuống 90%. Chấm ngoặc kép, 90%. Đây quả thực là đang nhảy sườn núi. Trước mắt, Tinh Vân tài nguyên đã hà Việt trụ cột tính sản nghiệp. Duy trì xã hội vận chuyển bình thường. Bảo trì cư dân cao cấp sinh hoạt. Chế tạo chiến hạm, cường hóa chiến sĩ chờ đã. Cơ hồ đều dựa vào Tinh Vân tài nguyên chống đỡ. Hiện tại, những cái này cung ứng một lần hạ thấp nguyên bản 1/10. Hà Việt tiềm lực chiến tranh đem đại đại bị suy yếu. Không nói cái khác, chiến hạm công xưởng lập tức liền phải đình công. Bởi vì Hà Việt trước mắt chiến hạm chủ lực. Rất nhiều hạch tâm vật liệu đều muốn dùng đến từ Hắc Ám Tinh Vân bên trong khai thác lấy được tối. Thần Kim lại cung ứng vô cùng gấp gáp. Vẫn luôn là phát hiện hái phát hiện dùng. Từ đầu đến cuối không có hàng tồn. Chỉ cần tối thần kim một khi đoạn cung cấp. Cũng chỉ có thể sử dụng thay thế vật liệu tinh quang khắc kim. Cái đồ chơi này chủ yếu sinh sản việc lớn quốc gia thiên không thành. Giá cả phi thường quý. Một cây di 300 vạn tinh thuẫn trở lên. Một chiếc cỡ trung chiến hạm liều dùng chính là 20 tấn. Tổng giá trị chính là 60 tỷ tinh thuẫn. Một cái liền đem cỡ trung chiến hạm chi phí tăng lên 37 lần. Đây vẫn chỉ là trung cấp chiến hạm. Nếu là mẫu hạm liên hành tinh, một chiếc liền phải để cho bây giờ Hà Việt phá sản. Sự tình gấp vô cùng cấp bách. Trương Viễn nhìn xuống đến từ ốc đảo tinh hệ cặn kẽ báo cáo. Tính toán cần lực lượng về sau. Hắn nhân tiện nói, ta sẽ lập tức tăng số người 4 nhánh săn rồng hạm đội. Mặt khác, còn sẽ có 2 đội tổng cộng 100 vị Bích Lam Tinh Mây chiến sĩ cùng người sói Trương Thiếu đem tùy. Hành, dự tính 2 canh giờ sau liền có thể đuổi tới. Hoang Long rất mạnh, nhưng hắn chuyên môn nhằm vào Hoang Long chế tạo săn rồng hạm đội cũng không phải ngồi không. Bây giờ Hà Việt ứng phó tinh không thú kỹ thuật đã phi thường thành thục. Một hạm đội có thể nhẹ nhõm ứng phó 5 đầu bạch kim Hoang Long vây công. Như phối hợp đầy đủ Bích Lam Tinh Mây chiến sĩ. Coi như lần trước Hoang Long công thành tái diễn một lần. Cũng có thể không tốn sức chút nào trực tiếp đánh lại. Hồi phục về sau, Trương Viễn liền hướng từng cái hạm đội cùng chiến sĩ truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh mới vừa xong. Thông tin lại vang. Trương Viễn nhanh chóng kiểm tra một hồi. Lúc này lại là một tin tức tốt. Phát tin tức là Vương Lập Tiên. Tin tức nói. Hắn thành công chữa trị 2 đài từ chiến trường lần trước thu tổn hại chiến thần cơ. Một đài là huyết ma cơ. Một cái khác đài nguyên chủ nhân là u ám thiên đường thủ lĩnh điều khiển gai đen khách. Về phần Thái Uyên Háo. Đài cơ giáp này thật sự là quá cao cấp. Rất nhiều nơi còn sử dụng kỳ hoa kỹ thuật khóa. Phá giải đi phi thường khó khăn. Vương Lập Tiên liền dứt khoát đem cái đồ chơi này phá hủy. Thu hoạch đại lượng tính năng biến thái vật liệu. Lợi dụng những bảo vật vô giá này. Hắn không chỉ tu phục huyết ma cơ cùng đen bạc thích khách. Còn đem 2 đài chiến thần hạ cấp cơ tính năng tăng lên một cái cấp bậc. Trong đó đen bạc thích khách thậm chí tăng lên tới chiến thần trung đoạn trình độ. Vương Lập Tiên thanh âm vang lên đến. Tổng đốc đại nhân. 2 đài cơ giáp hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa ta còn tiến hành cải tiến. Tăng lên không ít thực dụng công năng. À, đúng rồi. Ngài vô danh hào cũng bị ta đã sửa xong. Thái Uyên Hào bên trên tháo ra đồ tốt. Bao quát bộ kia biến thái lão từ động cơ. Ta đều dùng tại vô danh hào bên trên. Ta nhớ ngài nhất định sẽ ưa thích đài này máy mới giáp. À, bây giờ vô danh mạnh bao nhiêu? Trương Viễn trong lòng xác thực thật cao hứng. Thái Uyên Hào động cơ mạnh bao nhiêu? Hắn là đích thân thể hội qua. Đồ chơi kia chuyển hóa ra cố hóa trong sáng có thể. Cơ hồ chính là hoàn mỹ vật thể. Đụng cái gì nát cái gì. Ngày đó lúc đối chiến. Vương Kiền Nguyên dùng ra phân ly kiếm là của hắn chủ yếu uy hiếp. Nếu không phải vì ứng phó Vương Kiền Nguyên, chỉ bằng vào hai người khác, hắn căn bản sẽ không thụ thương nặng như vậy. Vương Lập Tiên cười hắc hắc, đài này động cơ nha, nguyên bản là chiến thần trung thượng đoạn, ta đây, đem hoạt hóa thép từ vô danh hào động cơ bên trong hủy đi ra. Thay thế Thái Uyên hào động cơ vốn có từ đạo thủy tinh. Kết quả, Thái Uyên hào động cơ tính năng một lần liền bão tố 25%. Ta đem cái này mới động cơ chứa ở vô danh hào bên trên. Vô danh hào phát huy ra lực lượng mặc dù không có đạt tới chiến thần thượng đoạn tiêu chuẩn. Nhưng tuyệt đối so với Thái Uyên hào nguyên bản mạnh 5% trở lên. So Thái Uyên hào mạnh 5%. Động cơ tính năng không phải mạnh 25%. Là thân máy bay không chịu nổi sao? Trương Viễn hỏi. Vương Lập Tiên gật đầu. Đúng. Ta đã đem Thái Uyên hào bên trên tốt nhất vật liệu đều dùng tại vô danh hào bên trên. Nhưng cơ giáp cường độ vẫn là không với tới cực hạn. Sở dĩ chỉ có thể áp dụng hạn chế động cơ tính năng loại này điều hòa phương án. Coi như thế, Trương Viễn cũng đã phi thường hài lòng. Trước kia, cơ giáp của hắn tính năng thủy chung không bằng đối thủ. Nhiều khi nhất định phải dựa vào tinh xảo chiến kỹ để đền bù tính năng chênh lệch. Hiện tại, hắn đài này máy mới giáp tính năng đã có 102 giữa các hành tinh. Vừa vặn di bổ hắn cánh tay trái khuyết điểm. Cái này đã tốt vô cùng. Ta phi thường yêu thích. Người điều chỉnh thử xong. Liền đem nó đưa tới A. Ta có không liền đi qua khảo nghiệm máy mới giáp tính năng. Không có vấn đề. Vương Lập Tiên. Thông tin sau khi kết thúc. Trương Viễn tâm tình rất là vui sướng. Mặc dù trận đại chiến này để cho thân thể của hắn gây nên tàn. Nhưng lại chiếm được mãnh liệt như vậy cơ giáp. Còn ngoài định mức chiếm được hai đài mới chiến thần cơ. Thực sự là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc a. Mới tăng thêm hai đài chiến thần cơ cũng không thể đặt ở cái kia tích bụi. Là thời điểm chọn lựa một đời mới chiến thần người hậu tuyền. Nếu như tất cả chiến thần cơ đều có. Thể tìm tới phi công. Cái kia địa cầu liên bang một lần thì có 4 vị chiến thần. Phần lực lượng này đủ để cho nhân loại bộ tộc đứng ngạo nghễ tinh không? Bất quá, hắn cao hứng không bao lâu. Lại có mới thông tin truyền tới. Lần này liên hệ hắn là Lục Mộng. Lục Mộng thông tin cố ý dấu hiệu 3 khỏa đỏ như máu mũi tên đầu. Nói rõ tin tức này phi thường trọng yếu. Cấp tốc, Trương Viễn lập tức kết nối. Lục chỉ huy quan. Xảy ra chuyện gì? Lục Mộng thanh âm truyền đến. Tổng đốc, tình huống không ổn. Hạm đội đế quốc nhóm động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.